Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Mạc Tư Quân căn bản không quan tâm tới ý của Đường Hoài An, anh đạp mạnh chân ga. Đường Hoài An hốt hoảng quay đầu nhìn sang, sắc mặt của Mạc Tư Quân lạnh lẽo đến dọa người. Hai bên đường phố là hàng cây xanh, khung cảnh bên ngoài xe đang không ngừng nhanh chóng rút lui, một trái tim nhấc lên đến cổ họng Mạc Tư Quân giống như là một con thú dữ mất đi sự khống chế, trong mắt là một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phương hướng trước mắt, thỉnh thoảng trên đường có xe hơi lướt qua bọn họ. Đường Hoài An thậm chí có thể cảm nhận được bởi vì tốc độ quá nhanh, xe thậm chí còn sốc nảy bay lên, cô chỉ có thể vô thức nắm chặt nắm tay cửa xe phải. Mạc Tư Quân, anh điên rồi hả? Tiếng gào thét của Đường Hoài An rơi vào trong màng nhĩ Mạc Tư Quân, nhưng mà anh căn bản không có ý muốn dừng lại, trái lại là Mạc Tư Quân lại có bộ dạng vô cùng bình tĩnh, anh chỉ dùng tay phải giữ tay lái, một cái tay khác thì chống ở bên cằm mình. Đường Hoài An bỗng chốc bừng tĩnh đại ngộ, là cô đã quên mất mấy năm nay người đàn ông này một lòng chuyên chú vào tập đoàn Mạc Thị, thật ra anh cũng có sở thích của mình, đó chính là đua xe, cho nên bây giờ dưới tình huống như thế này, trong cái nhìn của Mạc Tư Quân, có lẽ chỉ là một trò vặt. Nhưng mà dù sao thì Đường Hoài An vẫn là một người bình thường có lá gan nhỏ, nhìn thấy những chiếc xe phía trước lao vun vút bên cạnh, thậm chí là cô còn cảm thấy khó thở. Lốp xe cao su ma sát với mặt đường với một cường độ cao truyền đến âm thanh bén nhọn chói tai, một giây sau, xe vững vàng dừng lại. Bởi vì thắng gấp, đầu của Đường Hoài An bị lắc mạnh dẫn đến choáng váng nặng nề, cô buông nắm tay ra, phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thậm chí còn có một dấu đỏ đậm. Cô cố gắng nâng đầu lên, vẫn còn chưa hoàn hồn lại, phát hiện Mạc Tư Quân đang dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn mình. Sao vậy, sợ hả? Lông mày của Mạc Tư Quân nhướng lên. Đường Hoài An nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của anh, cô không muốn phải yếu thế trong tình huống này, thế là miễn cưỡng cười nói. Đương nhiên là không có rồi, làm sao có thể sợ được chứ? Anh là một người đàn ông, làm ra hành động ngây thơ như thế tôi cứ xem rằng anh giải trí mà thôi. Đôi mắt màu mực của Mạc Tư Quân hơi nheo lại có chút hứng thú mà nói. À có đúng không? Nếu như đã không sợ, vậy thì thêm một vòng nữa. Còi báo động trong lòng của Đường Hoài An vang lên, thừa dịp Mạc Tư Quân chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng cởi dây an toàn ra bước xuống xe, cô hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm cho lời mà mình vừa mới nói. Sợ chứ, làm sao có thể không sợ được, đối với cô, bất cứ chuyện gì Mạc Tư Quân cũng có thể làm. Cô của mãi mãi cũng không quên một lần ở khách sạn, anh đè cô ở trong bồn tắm, lúc đó lực đạo to lớn đặt ở cổ của mình cùng với cảm giác ngạt thở, bây giờ nhớ đến, dường như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ của cô. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh công ty thiết kế váy cưới Hoa Huẩn. Người của công ty đã sớm biết chuyện công ty bị thu mua, thế là khi nhìn thấy Mạc Tư Quân xuất hiện cũng không kinh ngạc, một nhóm người còn lấy tư thế cung kính chào đón. Nhóm nhân viên cũ của Hoa Huẩn đồng loạt đứng thẳng thành hai hàng, trước kia, Đường Hoài An từng nghe mẹ nói bầu không khí nội bộ Hoa Huẩn rất tốt, phần lớn các nhân viên đều có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Nhưng mà bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty lại trôi dạt đến mức bị người khác thu mua, mọi người cũng đều phải bị phân tán. Đường Hoài An nhìn những người trước mắt, nghĩ đến người lớn tuổi nhất trong số bọn họ đã đi theo mẹ Cố Hoài Yên của mình, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng nặng nề hơn. Cô khẽ cắn môi, quay đầu nhìn Mạc Tư Quân, nhỏ giọng hỏi. Anh thu mua thì thu mua, chẳng lẽ anh không thể giữ bọn họ ở lại được à, Cách Trương?